Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 382, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 14, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Hạ Diệp Sơ nghĩ, mở Weibo ra xem, nhanh chóng sửa lại mật mã, cũng như sửa lại chứng thực tài khoản của công ty cũ. Weibo của Lê Manh trước đây phát các tin tức về đĩa nhạc và hình ảnh tự chụp của cô ấy. Do sự tình rắc rối vừa qua nên bây giờ fan của Lê Manh còn chưa tới 4 vạn, mà fan thật sự thì ít, còn lại là đám người hận cô chỉ đến để cười nhạo, phỉ báng mà thôi. Hạ Diệc Sơ xem tới xem lui phát hiện toàn bộ bình luận đều là chửi bới, bảo Lê Manh mau cút khỏi giới giải trí. Hạ Diệc Sơ xóa hết những hình ảnh và tin tức trên Weibo. Trang chủ Weibo của Lê Manh trống rỗng, đám đông muốn chửi bới cũng không có cái gì để chửi. Buổi tối Tần Nghị gửi mail kịch bản phim sang cho Hạ Diệc Sơ. Đây là phim ngôn tình thanh xuân vườn trường, yêu hận tình thù giữa ba nữ hai nam. Nhân vật dành cho cô là vai nữ hai Tô Manh, một vai phản diện. Lúc trước nhân vật này cùng nữ quan hệ rất tốt đến nỗi uống chung một chai nước, ngủ chung giường, mặc chung quần áo, sau cùng lại phản bội nữ chủ cướp bạn trai người ta. Tóm lại, là kịch bản cầu huyết rất giống với tình huống hiện giờ của Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ không biết Tần Nghị chọn kịch bản này cho cô là cố ý hay cố tình. Nhưng cô cũng không có lựa chọn nào khác, thân phận bình thường của cô không thể đối kháng quân gia. Hạ Diệc Sơ tập trung suy nghĩ xem làm thế nào để vừa diễn vai Tô Manh thành công xuất sắc vừa thay đổi ấn tượng của công chúng về mình. Hạ Diệc Sơ cân nhắc đến hơn nửa đêm, phim này khai máy vào cuối tuần sau, từ giờ đến đó chỉ còn 5-6 ngày. Sáng hôm sau, Hạ Diệc Sơ gọi điện cho cha mẹ Lê, hỏi thăm tình hình một chút rồi báo trong chiều nay sẽ về nhà. Tình hình của cha mẹ Lê cũng không tốt lắm. Lúc trước Lê Manh còn nổi tiếng, có thể gửi tiền về, đổi chỗ ở tốt hơn cho cha mẹ. Hàng xóm thường xuyên tới nhà xin phương thức liên hệ của Lê Manh, tuy cha mẹ Lê không cho nhưng cũng tiếp đãi trà nước tử tế. Cách chương.